Ba chỉ muốn cùng con ăn một bữa cơm. Bà ấy không có ở nhà sao? Cần gì tôi phải qua? Khóe môi anh hơi nhếch lên, trong lòng anh mặc dù có chút sóng gió, nhưng lại vẫn không chút do dự cự tuyệt. Mẹ con tối nay có bữa tiệc hôm nay, là sinh nhật của ba thôi. Nếu con đã bận thì không cần tới cũng được. Thanh âm của Thân Thiểu Khang nghe có chút thê lương, còn mang theo sự hoảng loạn cẩn thận. Thân Tống Hạo trong cổ họng như hóc xương, không khỏi mở miệng. Tôi có lẽ sẽ tới. Ai, ba sẽ phân phó ngay cho phòng bếp làm những món ăn con thích nhất. Thân Thiểu Khang kích động không thôi cúp điện thoại, đi lên trên lầu chuẩn bị thông báo cho Thích Dung Dung cái tin tức tốt này, lại thấy bà đang vội vàng trang điểm, trước mặt đang bày một hộp trang sức, bên trong bày một chuỗi trang sức bằng phỉ thúy lâu năm, sặc sỡ lóa mắt và tinh mỹ vô cùng. Ai nha, cái này không thể được, tôi đã đồng ý tối nay phải đi tham gia bữa tiệc của bà Vương, mà mấy vị phu nhân kia đều đang chờ đợi để được chiêm ngưỡng bộ trang sức phỉ thúy này của tôi, nếu không phải mấy ngày trước nghe nói Hứa Hoan Nhan và A Hạo Ly đã ly hôn rồi, mà cô ta lại đi Mỹ, tôi còn không có cơ hội mang những thứ này đâu, để hôm nào đó đi. Thích Dung Dung vừa bôi phấn lót cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Nhưng vất vả lắm con trai mới đồng ý về nhà ăn cơm một lần, Dung Dung bà không nghĩ tới cảm nhận của con sao? Thân Thiểu Khang có chút bất đắc dĩ, tuổi cũng đã lớn như vậy rồi, còn thích mấy cái giao thiệp vớ vẩn kia thật là làm cho người khác phải đau. Góc truyện audio.com, đầu, cách chương.